Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 150 xin nghỉ, Lệ Thành đệ nhất tổng hợp bệnh viện khu nằm viện 7 lâu xa hoa phòng bệnh. Nằm ở trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt nữ nhân mở mắt. Ở mấy độ tim đập đình chỉ sau lại một lần bị cứu giúp trở về. Sở hữu bác sĩ hộ sĩ đều nhẹ nhàng thở ra. Nhạc Văn Tiểu nói, lại là một hồi kiểm tra qua đi bác sĩ nhóm lưu lại săn sóc đặc biệt. Liền lục tục rời đi phòng bệnh, nữ nhân bình tĩnh nhìn trừ bỏ săn sóc đặc biệt ở ngoài không có những người khác phòng. Chậm rãi nhắm mắt lại, rốt cuộc đều chán ghét, kỳ thật nàng cũng đã chán ghét, bất quá nàng lo lắng nếu là không có nàng tiêu tiền. Nàng ba ba mụ mụ khả năng nghèo đến chỉ còn lại có tiền. Cho nên nàng vẫn luôn nỗ lực kéo dài hơi tàn đến tồn tại. Một lần lại một lần ở bác sĩ đều từ bỏ thời điểm tỉnh lại. Cho dù thân thể của nàng thực đã tới rồi cực hạn. Nàng vẫn như cũ muốn sống. Nàng kêu Liêu Sâm Sâm. 23 tuổi trước kia nàng là một cái thân thể thực bình thường người. Dung mạo tuy rằng không tính thịnh thế mỹ nhan nhưng cũng là ấm áp tiểu mỹ nhân một cái. Dáng người không phải đỉnh hào, nhưng cũng tính phập phồng quyến rũ, 160 thân cao rất giống nhau, nhưng là thắng ở tỷ lệ hào, chân trường, hơn nữa cha mẹ có tiền có thế, nhân sinh không nói thập toàn thập mỹ, nhưng cũng là thập toàn chín mỹ, là cái địa đạo bạch phú mỹ, tương lai nếu không ra sai cũng là thỏa thỏa nhân sinh người thắng. Nhưng là cố tình nàng nhân sinh làm lỗi. Liêu Sâm Sâm trừ bỏ khi còn nhỏ ở nông thôn trụ quá một đoạn thời gian ở ngoài. Vẫn luôn đi theo cha mẹ ở tại trong thành tắc kim tắc đất xa hoa đại trạch. Đương nhiên nói là đi theo cha mẹ cùng nhau trụ, nhưng hàng năm có thể nhìn thấy chỉ có quản gia cùng bảo mẫu. Bất quá đây là nhà có tiền thái độ bình thường, rốt cuộc tiền cũng không phải từ bầu trời rơi xuống, chẳng qua so với người thường gia phụ mẫu cùng hài tử quan hệ. Nàng cùng cha mẹ chi gian khó tránh khỏi lãnh đạm một ít. Bất quá bởi vì cha mẹ rất bận cho nên loại này lãnh đạm bị vô hạn chế mà thu nhỏ lại. Một năm khó được tụ một lần nhìn qua cảm tình vẫn là phi thường không tồi. Đặc biệt là từ nàng 13 tuổi thời điểm nhặt được tiểu bảo mẫu tiểu thuyết bắt đầu. Một phiến tân thế giới đại môn vì nàng mở ra, nàng nhìn rất nhiều hào môn tiểu thuyết, các loại bá đạo tổng tài yêu ta. Tuy rằng bên trong người đều rất ngốc, nhưng không thể không nói những cái đó tác giả oai oai ra tới các loại hào môn cầu huyết ở làm nàng mở. Rộng tầm mắt đồng thời cũng tâm sinh cảnh giác, nhà bọn họ rất có tiền, nhưng chỉ có nàng một cái con gái một, loại này thỏa thỏa chính là pháo hôi nữ xứng tiêu xứng. Hiện thế chung nàng cũng xác thật nhận thức mấy cái tính tình tương đối không tốt nữ hài tử. Nhưng là này ở bọn họ trong vòng thực bình thường, rốt cuộc bọn họ từ nhỏ liền có các loại tiện lợi. Hưởng thụ loại này tiện lợi đồng thời bọn họ nhẫn nại tính liền sẽ chậm rãi biến mất. Trừ bỏ những cái đó thiên nhiên hắc, cùng bị các gia giáo đạo cắt ra hắc người thừa kế. Rất nhiều người tùy hứng đều là liếc mắt một cái là có thể thấy. Bất quá, những cái đó thiên nhiên hắc cùng cắt ra hắc liền không tùy hứng sao? Đương nhiên là không có khả năng, bọn họ càng tùy hứng, chẳng qua tùy hứng tương đối mịt mờ, không cho người phát hiện, 13 tuổi Liêu Sâm Sâm đang ở trưởng thành mấu chốt thời kỳ. Cứ việc quý tộc trong trường học giáo thụ các loại lễ nghi, toàn lực chế tạo tân thời đại quý tộc thiên kim, nhưng bất chi bất giác chung Liêu Sâm Sâm vẫn là có chút oai rớt. 18 tuổi Liêu Sâm Sâm tiếp nhận tiểu bảo mẫu cẩn thận chọn lựa thượng cống các loại bá đạo. Tổng tài yêu ta, đối với tiểu bảo mẫu dịu dàng cười, tiểu bảo mẫu trà sát tay, hạ giọng nói thực lương tâm kiến nghị nói. Đại tiểu thư, tổng tài văn cầu huyết ngạnh bị lăn qua lộn lại mà nhai. Đã thành cạn bã, chuyện xưa cũng càng ngày càng nghìn bài một điệu không có tân ý. Ngài xem ngài muốn hay không đổi cái khẩu vị. Có cái gì tốt đầy tồn, Liêu Sâm Sâm cũng cảm thấy gần đây tổng tài văn càng ngày càng không thú vị. Tiểu bảo mẫu cười hắc hắc, lập tức từ tùy thân trong bao lấy ra một quyển điện tử thư. ta download mấy quyển có đại biểu tính. Đại tiểu thư chính ngươi nhìn xem thích cái nào. Về sau ta cho ngươi tìm loại này, ngươi chừng nào thì liên tục chiến đấu ở các chiến trường điện. Tử thư, đẹp sao? Liêu Sâm Sâm máy tính chính là bị quản gia thỉnh người chuyên môn rửa sạch quá. Chính nàng cũng không phải thực sẽ đùa nghịch, cho nên nàng lên mạng trừ bỏ tra tư liệu. Hết thảy quản gia cho rằng nàng không nên tiếp xúc, thứ không tốt đều không có. Này bồn điện tử thư là ta cấp đại tiểu thư ngươi mua. Về sau ta tìm trực tiếp truyền cho ngài là được. Cái này tương đối an toàn, tiểu bảo mẫu mỗi lần cấp Liêu Sâm Sâm đưa tiểu thuyết đều là kinh hồn. Táng Đà Mờ Ni Ân, Liêu Sâm Sâm vỗ vỗ tiểu bảo mẫu bả vai. Ta nhớ rõ ngươi hảo, tiểu bảo mẫu lập tức cảm động đến không được. Không bao lâu Liêu Sâm Sâm liền tuyển định chính mình thích tiểu thuyết loại hình. Thân thân nông nữ bá đạo vương gia, tiểu bảo mẫu, nhà bọn họ đại tiểu thư thật đúng là trung trinh. Này toàn tâm toàn ý kính nhi thật là cảm động người. Tiểu bảo mẫu, đại tiểu thư vì cái gì ngươi liền như vậy thích xem loại này chim sẻ biến phượng hoàng. Liêu Sâm Sâm, tưởng cảm thụ một chút đời này đều không thể thực hiện nguyện vọng. Ngươi biết đến, nguyện vọng của ta rất ít không thể thực hiện, cho nên có điểm canh cánh trong lòng. Tiểu bảo mẫu, ta vì cái gì còn sống? Nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa? Ai cũng đừng cản ta, ta muốn trả thù xã hội, ta muốn hủy diệt vũ trụ. Canh cánh trong lòng đời này đều không thể biến thành chim sẻ. Liêu Sâm Sâm buổi tối làm một giấc mộng, trong mộng nàng biến thành một người bình thường gia nữ hài tử. Tuy rằng mặt khác đều rất mơ hồ, nhưng là trong mộng nàng bị ba ba mụ mụ bảo bối yêu thương. Thời gian ở một chút trôi đi, Liêu Sâm Sâm cũng một ngày lớn lên. 22 tuổi nàng đỉnh ôn nhu nữ thần danh hào phi thường thuận lợi từ tư nhân quý tộc tốt. Nghiệp đại học, lúc này Liêu Sâm Sâm vô luận ai thấy đều phải tán thưởng một câu ôn nhu. Tính tình hào, đoan trang hiền thục danh môn quý nữ. Nhưng trên thực tế Liêu Sâm Sâm tính tình cũng không phải thực hào. Cũng không phải thực kiên nhẫn giao tế. Nhưng là trẻ người non dạ nàng một không cẩn thận dẫm vào cắt ra hắc hố. Hơn nữa học không phải thực hào, chờ đến phục hồi tinh thần lại hết thảy đều đã thành thói quen. Cho nên rất nhiều người tò mò nàng như vậy nhìn thực văn tĩnh nữ hài tử vì cái gì sẽ đi học cương. Mãnh tiệt quyền đạo, Liêu Sâm Sâm sẽ nói cho ngươi đó là vì phát tiết sao? Một chân đá gỗ vụn bàn, một chân ném đoạn gậy gỗ, đó là một loại thế nào vui sướng cảm thụ. Này từ mỗi lần võ thuật quán ra tới nàng luôn là mặt mang mỉm cười liền có thể nhìn ra. Bất quá theo tuổi không ngừng tăng trưởng, Liêu Sâm Sâm trong lòng đọng lại trạng thái xấu càng lúc càng lớn. Nguyên bản một tuần đi một lần võ thuật quán, gia tăng đến mỗi cách một ngày liền phải đi, cuối cùng dứt khoát ở chính mình trong nhà chỉnh một cái. Mỗi ngày đều phải đi vào đập một lần mới có thể vui sướng tiếp tục làm nàng khuê nữ điển. Phạm Mân Ni Liêu Sâm Sâm cảm thấy chính mình trạng thái càng ngày càng không tốt. Suy nghĩ có phải hay không yêu cầu bác sĩ tâm lý thời điểm nàng lại bắt đầu làm cái kia có ba ba mụ. Mụ sủng ái mộng, trong mộng thế giới thực rõ ràng. Cho dù nàng biết chính mình đang nằm mơ, nhưng là vẫn như cũ nhịn không được đem nó làm như chân thật. Nếu ngạnh muốn hình dung một loại cảm giác, ước chừng chính là cùng game online thực tế ảo không sai biệt lắm đi. Đó là một cái thần kỳ tương lai thế giới. Đó là một nhân loại cùng ngoại tinh nhân cùng tồn tại tinh tế thời đại. Hết thảy đều là như vậy thần kỳ. Đều là như vậy hấp dẫn nàng. Lúc sau lục tục làm cái này lấy nàng tự thân vì thị giác. Giống như phim bộ giống nhau phát triển mộng. Ở trong mộng nàng chậm rãi lớn lên. Liên tính là ở nghèo nàn tứ đẳng tinh cầu, nhưng là cha mẹ ái làm nàng cười đến đường hoàng khóc đến tùy ý. Có thể tùy hứng có thể vô cớ gây rối. Này đó nàng khi còn nhỏ không thể làm sự tình, nàng đều có thể làm mần ni từ làm cái này mộng lúc sau Liêu Sâm Sâm ra vào phòng luyện công thời. Gian liền biến thiếu, cả người nhìn qua cũng nhẹ nhàng không ít. Thực mau Liêu Sâm Sâm gặp phải bọn họ này một vòng người đều sẽ đụng tới sự tình. Gia tộc liên hôn, Liêu Sâm Sâm thực bình tĩnh tiếp nhận rồi trong nhà an bài. Đây là nàng nghĩa vụ cùng trách nhiệm, đương nhiên quan trọng là nàng lại không có cái gọi là chân ái. Như vậy, vì cái gì muốn phản đối? Chỉ là nàng xác thật không có chân ái, nhưng đối diện nhà trai cư nhiên có chân ái. Liêu Sâm Sâm, ha ha, các ngươi cao hứng liền hảo. Thương nghiệp liên hôn là đối hai nhà đều có chỗ lợi sự tình. Bọn họ bên này chuẩn bị mở tiệc đính hôn, nỗ lực làm ra một bộ vĩnh kết tần tấn chi hảo tư thái. Bên kia nhà trai ở bên ngoài cả ngày lưu paparazzi chơi. Giải trí tạp chí thượng chiếm được trang báo cư nhiên do nhân ra xào tay tiếng minh tinh còn muốn. Chiếm nhiều, đây là rõ ràng muốn làm sự đi. Liêu Sâm Sâm thanh danh phi thường hảo. Vô luận là ở cùng thế hệ chi gian vẫn là ở các gia trưởng bối chung. Đều là dịu dàng thiện lương hiền thục hiểu chuyện hình tượng. Không có bất luận cái gì quý tộc thiên kim hư tật xấu. Còn không có thành niên thời điểm liền có không ít quý phu nhân tìm kiếm nàng. Liêu gia ba ba mụ mụ đối với cái này nữ nhi đó là phi thường kiêu ngạo. Vì thế đối nhà trai liền tương đương bất mãn. Ở Liêu Sâm Sâm ngẫu nhiên nhắc tới nhà này lão nhị rất có lễ phép thời điểm. Liêu gia cha mẹ đối nhà trai bất mãn đạt tới đỉnh điểm. Bởi vì đối diện cái kia sắp trở thành bọn họ con rể người đối bọn họ chính là một chút không có lễ. Phép, trải qua hai nhà vài lần trong tối ngoài sáng luận bàn hiệp thương sau. Liên hôn đối tượng đổi thành lão nhị bị bánh có nhân tạp chung. Đối Liêu Sâm Sâm cái này tân gia lò vị hôn thê đó là ngoan ngoãn phục tùng. Muốn ngôi sao tuyệt đối không cho ánh trăng, quầy bua trời cao thiên tú ân ái. Liêu Sâm Sâm không sao cả tương lai trượng phu là ai. Nhưng là nếu đối phương đối nàng hảo kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Cho nên cũng sẽ cùng hắn hỗ động, tuy rằng không có nam nữ chi gian cảm tình, nhưng vẫn là có bằng hữu tình nghĩa. Này không, tục ngữ nói đến hảo tú ân ái bị chết mau. Hưởng thụ tiểu thịt tươi vị hôn phu các loại ôn nhu săn sóc bá đạo tổng tài thời điểm. Nàng bằng hữu tụ hội ra tới thời điểm bị người thọc một đao. Này một đao thọc ở ngực bụng gian, nhưng thần kỳ chính là trừ bỏ ruột thượng vết cắt một chút ra điểm tiểu huyết. Không có thương tổn đến bất cứ mặt khác nội tạng, cấp cứu bác sĩ đều nói giỡn nàng có phải hay không có nữ chủ quang hoàn. Nhưng thực hiển nhiên loại này quang hoàn nàng cũng không có. Kia một đao xác thật không có cấp ngay lúc đó nàng tạo thành cái gì thương tổn. Tu dưỡng hai tuần liền bắt đầu tung tăng nhảy nhót. Nhưng là một tháng sau nàng liền té xỉu bị lại lần nữa đưa về bệnh viện. Toàn thân khí quan không rõ nguyên nhân suy kiệt, từ kia một ngày khởi nàng liền không còn có rời đi quá bệnh viện. Ngay từ đầu hai năm chẳng những quốc nội danh y ngay cả nước ngoài danh y có thể thỉnh đều thỉnh. Thật sự thỉnh không đến liền xuất ngoại đi tìm thầy trị bệnh. Nhưng là từ hy vọng đến thất vọng lại đến tuyệt vọng. Nàng cũng từ sợ hãi đến cuồng loạn, lại đến bây giờ bình đạm hờ hững, mấy năm gần đây trừ bỏ đệ đệ ngẫu nhiên còn đến xem nàng ở ngoài. Chỉ có cái kia vị hôn phu thường thường lại đây vấn an một chút. Nàng này rõ ràng sẽ không hảo, tự nhiên không có khả năng chậm trễ nhân ra, cho nên sớm tại chẩn đoán chính xác bệnh nan y thời điểm liền giải trừ hôn ước. Bất quá đối phương lại tựa hồ đem nàng làm như bạn bè. Quá một đoạn thời gian liền tới nàng nơi này ngồi trên nửa ngày. Sau đó lại nhảy nói bên ngoài sự tình. Sau đó đem chính hắn gặp được sự tình nói cái nàng nghe. Thật giống như tìm được rồi một cái hốc cây. Nàng nơi này trừ bỏ hắn cùng đệ đệ ở ngoài rất ít có khác người. Cho nên cho dù nàng cũng không thích nghe người khác thổ lộ. Nhưng, này không phải không có chuyện gì nhàm chán sao? Tác giả có lời muốn nói. Cách vách chị em dâu sinh nhị thai phát động. Ta chỉ viết một nửa không còn kịp rồi. Ngày mai lại cho đại gia bổ thượng. Xin lỗi tiểu thiên sứ nhóm. Ta đi trước, ngày mai nói cho các ngươi bảo bảo là nam hay là nữ. Hết chương.